Thuần Huyết Huyết Tộc, chương 172. gocchuyenaudio.com. Hạ Tử Lân thanh âm như tu la đòi mạng nói. Nhân chứng, vật chứng đã có đầy đủ. Từ xưa đến nay hậu cung không tham chính. Nhưng Thái hậu Vưu Dạ Hoa vẫn luôn lén lút thương thảo triều chính cùng các vị đại thần. Can dự quá nhiều vào binh lực cùng quốc khố của Nguyệt Lan quốc. Chấm, bấy giờ Vưu Dạ Hoa chợt nhận ra. Tất cả mọi việc hôm nay của bà làm đều đã bị đứa con út này tính toán tỉ mỉ. Âm thầm thu thập không ít bằng chứng buộc tội bà. Còn có vụ việc xảy ra trong đêm nay. Nhân chứng, vật chứng mị dược cùng mê hương đã được Thái y viện xác nhận. Bất quá Vưu Dạ Hoa không phải nữ lưu tầm thường. Im lặng nghe Hạ Tử Lân định tội. Ánh mắt Hạ Tử Lân đảo một vòng về phía Vưu Dạ Hoa đứng đằng kia tiếp lời. Mẫu hậu có gì muốn giải thích nữa hay không? Vẻ mặt Vưu Dạ Hoa có chút ảm đạm, nhàn nhạt lên tiếng, hiền vương, chỉ dựa vào vài ba cái hạ nhân đã muốn định tội bản cung. Còn có tội danh âm mưu giết hoàng huynh đoạt vị rồi đổ tội lên đầu bản cung. Tội vu khống thái hậu không phải tội nhỏ mà người có thể gánh đâu. Kể từ 6 năm trước. Khi Hạ Tử Lân vẫn còn là hoàng tử đã không ngừng an bài thân tín vào bên cạnh Vu Quý Phi. Cũng tức là mẫu phi Vưu Dạ Hoa của mình, từ thái giám đến cung nữ, thậm chí còn cài nội gián tổ chức ám vệ của Vưu Dạ Hoa. Mọi hành động của Vưu Dạ Hoa đều đến tay của Hạ Tử Lân. Chỉ vì không muốn lộ thực lực cho Vưu Dạ Hoa biết nên Hạ Tử Lân đành phải dùng khổ nhục kế. Liên tục dính ám chiêu của bà ta. Những lần Hạ Tử Lân bị thương có giả có thật, do từ nhỏ Hạ Tử Lân đã bị chính mẫu phi thân sinh hạ cổ độc vào tâm mạch. Sức khỏe vốn kém cỏi hơn rất nhiều so với các hoàng tử khác. Võ công Hạ Tử Lân tuy cao nhưng nội lực lại không hùng hậu. Hằng ngày Hạ Tử Lân lại càng không ngừng cố gắng liều mạng luyện võ. Học cách bày mưu tính kế. Trưng ra bộ mặt giả dối đối với tất cả mọi người trong hoàng cung để bảo trụ tính mạng chính mình. Vốn Hạ Tử Lân định sẽ bỏ qua mọi việc mà Vưu Dạ Hoa đã từng làm đối với hắn. Nhưng không ngờ rằng lần này Vưu Dạ Hoa thật sự quá phận. Hạ Tử Lân không tin nổi mẫu hậu ruột thịt lại có thể dùng loại dược tính cực mạnh này đối với hắn. Bản thân đã trúng cổ độc. Chỉ cần một lượng nhỏ mị dược kết hợp cùng mê hương đã đủ đoạt mệnh hắn rồi. Cách chương.